Đan Võ Thần Tôn, chương 906, trận chung kết ngày. Góc truyện audio.com, trong cơ thể hắn, thứ 5 viên thần cương tinh nguyên, triệt để thành hình. Không chỉ như thế, thứ 6 viên thần cương tinh nguyên, đã là ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Phá cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể thần cương, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Trên người hắn khí thế ầm ầm tăng vọt, đột phá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu. Vương Thái Thượng hơi biến sắc mặt, danh con, ngươi vậy mà đột phá. Mượn, hắn cười nhạo một tiếng, thì tính sao? Sâu kiến lại dãy rụa cũng chung quy là một con run dế. Cho lão tử đi chết, Vương Thái Thượng hét lớn một tiếng, Phật tượng song trường oanh ra. Song trường chưa đến, kình phong tới trước, Diệp Tinh Hà trên thân, quần áo khiêu vũ, bay phất phới. Hắn cười lạnh, ta giết ngươi, chỉ cần nhất, kiếm, dứt lời, Diệp Tinh Hà kiếm chỉ màu vàng kim Phật tượng. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Trên bầu trời, phong vân dũng động, sấm sét nổ vang, bên tai không dứt, màu xanh lôi điện từ trên trời giáng xuống, hóa thành bốn phương lồng giam, đem Phật tượng giam ở trong đó. Đem so với trước, màu xanh lôi điện càng thêm cứng cáp, uy thế cực cường. Phật tượng song trường đánh vào lồng giam bên trên, chẳng qua là oanh ra mấy đạo nhảy lên lôi cung. Toàn bộ lồng giam kiên không thể phá. Vương Thái Thượng trừng lớn hai mắt, không dám tin, cái này sao có thể. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chém xuống một kiếm. Mười đạo màu xanh lôi điện ầm ầm đập xuống, ầm ầm, màu vàng kim Phật tượng trong nháy mắt phá toái, nổ thành đầy trời kim quang. Màu xanh lôi điện đánh vào Vương Thái Thượng trên thân thể. Một, mảnh xương máu trong nháy mắt nở rộ, sau đó tan theo gió. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, lạnh giọng nói, nối giáo cho giặc đáng chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhíu mày. Này một trận chiến, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Hai lần vận dụng cuồng lôi phá vạn pháp, trong cơ thể hắn thần cương lực lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đang muốn trở về phòng dưỡng thương lúc, sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Diệp Tinh Hà, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả áo bào trắng từ ngoài cửa đi tới. Cái này người chính là Bạch Thừa Càn. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, gặp qua Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Càn khoát tay, cười nhạt một tiếng, mới vừa một trận chiến, lão phu đều nhìn ở trong mắt, lão phu sớm liền phát. Hiện, này Vương Thái Thượng lén lén lút lút, có chút cổ quái, này mới âm thầm theo dõi đến tận đây, không muốn từng muốn, hắn vốn định giết ngươi, lại bị ngươi giết ngược lại, Diệp Tinh Hà, ngươi thiên phú vô song không nói, càng có gặp nguy không loạn tâm tính, quả thật thiên tài trong thiên tài. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Bạch Thái Thượng quá khen rồi. Bạch Thừa Càn đưa tay, tại Diệp Tinh Hà đầu vai vỗ, minh nhật chính là trận chung kết, lão phu chờ mong biểu hiện của ngươi. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Thừa Càn rời đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, nuốt vào một viên thuốc khôi phục trong cơ thể thương thế. Bất chi bất giác, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt lẩm bẩm nói, hôm nay, chính là trận chung kết Ngô Thiên Dũng, người ta ở giữa ân oán, cũng nên chấm dứt. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ tự tin. Sau đó, hắn rời đi phủ đệ, chạy tới đỉnh núi quảng trường. Quảng trường bên trên, hơn vạn tên đệ tử, vây tụ một đoàn. Đột nhiên, một tên đệ tử cao giọng nói, mau nhìn. Diệp Tinh Hà đến rồi, chúng đệ tử nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, một bộ bạch bào khinh vũ. Như tàng phong lợi kiếm ẩn mà không phát, bất quá, hắn đạp vào luận võ đài cao, lại chưa thấy đối thủ của mình. Đợi chừng một nén nhang, trong đám người, lúc này mới vang lên một thanh âm. Ngô sư huynh đến rồi, Diệp Tinh Hà chậm rãi dương mắt nhìn về phía mọi người ngón tay hướng đi. Chỉ thấy Ngô Thiên Dũng nghênh ngang, xuyên qua đám người, đi vào luận võ đài cao. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, dương mắt lườm hạ Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, chẳng phải giết cái phế vật sao. Còn muốn, ta tự mình đi một chuyến, ngươi trực tiếp nhận thua ta còn có thể tạm thời thả ngươi một cái mạng chó, ngươi làm sao lại không thức thời đâu. Lời vừa nói ra, dưới đài đệ tử, đều là cười vang. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thật sự là làm phiền ngươi, trong lúc cấp bách còn có rảnh rỗi qua đi tìm cái chết. Ngô Thiên Dũng nụ cười ngưng kết, sát ý nghiêm nghị, con thỏ nhỏ nhãi con, ngươi thật sự là không muốn sống. Đợi chút nữa lão tử ra tay, muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, khẽ cười nói, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Trưởng lão có thể bắt đầu. Đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang âm u hùng hậu, bạch bào trưởng lão cao giọng nói, thất phong thi đấu trận chung kết hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Ngô Thiên Dũng trên thân khí thế bỗng nhiên bay lên. Nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân, Diệp Tinh Hà không hề động một chút nào, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nhưng, cử động của hắn, lại bị Ngô Thiên Dũng nghĩ lầm, hắn là bị khí thế của mình chấn áp, sợ vỡ mật. Ngô Thiên Dũng buông thả cười to, ta có thể là thiên hà cảnh đệ bát trọng sau Lầu Kỳ. Giết ngươi, chỉ cần động động ngón chân. Diệp Tinh Hà cười lạnh, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt đem Ngô Thiên Dũng áp chế. Ngô Thiên Dũng hơi biến sắc mặt, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, ngươi liền chút thực lực ấy. Hắn bất quá dùng năm thành khí thế thôi. Này Ngô Thiên Dũng, vậy mà so với hắn dự đoán còn yếu. Dưới đài mọi người, đều là giật mình. Cái gì, vậy mà dùng khí thế áp chế Thiên Xu Phong Đại Sư Huynh? Hắn bất quá là thiên hà cảnh đệ, Lục Trọng Lâu, vì sao sẽ mạnh như vậy? Nhất định là hắn dùng cái gì thời gian ngắn bùng nổ bí thuật tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Nghe vậy, Ngô Thiên Dũng nổi giận mắng, vì thắng ta, không tiếc vận dụng bí thuật. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, thoát khỏi Diệp Tinh Hà khí thế áp chế. Giết ngươi, không cần dùng bí thuật, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, một giới sâu kiến, nói giết liền giết. Nói chuyện thời khắc trên người hắn khí thế, lại lần nữa tăng vọt. Ngô Thiên Dũng thân hình dừng lại, đúng là không chịu khống chế quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn muốn rách cả mí mắt cắn răng gầm thét, Diệp Tinh Hà ta muốn giết ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không có năng lực cuồng nộ. Trong mắt của hắn, sát cơ hiển thị rõ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, quyền thượng ánh xanh lấp lánh, đánh tới hướng Ngô Thiên Dũng đầu. Ngô Thiên Dũng liều mạng giãy giụa, lại khó mà thoát khỏi Diệp Tinh Hà khí thế áp chế. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, mắt thấy nắm đấm tại trong mắt hình chiếu cấp tốc phóng to. Ầm, Diệp Tinh Hà một quyền, nện ở Ngô Thiên Dũng trên đầu. Lập tức máu tươi văng khắp nơi, thi thể không đầu nằm xuống đất không tiếng thở nữa. Chỉ một thoáng, trên quảng trường yên tĩnh không một tiếng động. Trọn vẹn qua ba hơi, tên kia bạch bào trưởng lão, này mới hồi phục tinh thần lại. Ta tuyên bố tất phong thi đấu tên thứ nhất là Diệp Tinh Hà. Lời vừa nói ra, trong đám người xôn xao một mảnh. Hắn chỉ dùng một quyền, liền giết chết Thiên Xu Phong Đại Sư Huynh. Hắn quá mạnh, như đổi lại là ta chỉ sợ sớm, đã bị khí thế của hắn, nghiền thành thịt nát. Diệp Tinh Hà cái này tên thứ nhất thực chí danh quy. Bạch Thừa Càn đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, vui mừng cười nói, Diệp Tinh Hà chúc mừng ngươi thắng đến lần so tài này, đợi chút nữa ta sẽ phái người mời ngươi đi sao trời điện, lão phu tự sẽ đem ban thưởng cho ngươi. Cách chương.